Tiêu Động Trần lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như vậy sức chiến đấu. Nếu như nói Khôn Giang còn có thể để bọn hắn tiếp nhận, như vậy Bạch Mộc chết liền đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dù sao, nơi này đã là ở vào quỷ cổ đại trận bên trong. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng liền cứu viện cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Mộc chết đi. A, Túc Cổ gầm thét, trong tay phất trần vung vẩy, kia nguyên bản mềm mại sợi tơ, theo chân khí rót vào, vậy mà trực tiếp lan tràn mà ra, lít nhà lít nhít tựa như thiên la địa võng, cấp tốc phóng tới Tiêu Động Trần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân là quỷ cổ trong môn thứ hai cao thủ, hắn bình thường gặp được sự tình đều có thể vô cùng lạnh lùng. Nhưng hôm nay trong vòng một ngày hao tổn hai tên thái thượng trưởng lão, liền xem như hắn cũng đều cơ hồ điên cuồng, đối quỷ cổ cửa nói, đây quả thực là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Tần Kim sải bước, cường tráng thân thể như là một đầu mãnh thú, mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ để mặt đất vỡ vụn, đất đá bắn tung tóe, hắn toàn thân trên dưới bị chân khí tràn ngập, tản mát ra kim sắc quang mang, như là kim cương la hán, uy thế kinh người, so sánh với cái khác thái thượng trưởng lão mà nói, Tần Kim phương thức công kích là đơn giản nhất, hắn chỉ có một quyền, đơn giản một bước ổn đạp đất mặt, sau đó đánh ra nắm đấm, là một vị có phong phú kinh nghiệm chiến đấu thượng phẩm tông sư. Tần Kim rất rõ ràng chiến đấu bản chất là cái gì. Công kích, hết thảy tất cả, cũng là vì tốt hơn làm ra công kích. Rất nhiều tông sư ở giữa chiến đấu, nhìn kinh thiên động địa, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số uy năng đều bị lãng phí. Ngược lại càng là đơn giản phương thức công kích, đối với uy năng vận dụng mới có thể càng phát ra tập trung. Cái khác ba vị thái thượng trưởng lão, giờ phút này cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Bọn hắn đều là hàng thật giá thật thượng phẩm tông sư. Toàn lực công kích phía dưới, bất kỳ người nào cũng không thể xem thường. Trong chớp mắt, Tiêu Động Trần liền lâm vào bị vây công cục diện bên trong. Nhưng Tiêu Động Trần trên mặt nhưng không có nửa điểm thần sắc khẩn trương. Ngược lại là xuất hiện ý cười, siêu, Túc Cổ dù sao cũng là trong đám người thực lực người mạnh nhất. Cho nên hắn phất trần người thứ nhất giết đến, vô số đạo sợi tơ phô thiên cái địa, mắt thấy liền muốn đem Tiêu Động Trần giam ở trong đó. Nhưng cơ hồ ngay tại cái này vô số sợi tơ tới gần trong nháy mắt. Tiêu Động Trần bỗng nhiên thân hình khẽ động, không phải tránh né, mà là bỗng nhiên đưa tay phải ra, cường hãn hấp lực, lập tức liền từ hắn trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra. Một tay lấy vô số sợi tơ nắm trong tay, sau đó hung hăng kéo một phát, to lớn lực đạo, trực tiếp liền thuận kia sợi tơ truyền lại đến Túc Cổ trên thân. Túc Cổ chỉ cảm thấy tụ một cỗ khổng lồ sức kéo đánh tới. Phất trần kém chút liền rời khỏi tay, thật là lớn lực lượng. Hắn sắc mặt đại biến, lập tức chân khí phun trào, gắt gao bắt lấy phất trần. Chương 364, tiếp ta một quyền thử một chút. Vô số chân khí lưu chuyển, Túc Cổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay gắt gao bắt lấy phất trần, phanh, vận chuyển chân khí. Túc Cổ lòng bàn chân lập tức phát sinh bạo tạc, hắn hai cái chân cắm vào lòng đất, nhưng lại vẫn như cũ vô sự vô bổ. Hắn phất trần cũng không phải là phổ thông vũ khí, bản thân liền mang theo sức mạnh rất lớn, đáng tiếc tại bây giờ lại cũng không thể đối với hắn có cái gì trợ giúp. Tiêu Động Trần lực lượng quá mức đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều, mấu chốt nhất là, hắn hiện tại coi như muốn thu hồi phất trần đều không được. Bị Tiêu Động Trần gắt gao nắm trong tay, căn bản thu không trở lại. Thông qua phất trần, lực lượng khổng lồ trực tiếp kéo theo thân thể của hắn đều đang không ngừng hướng phía Tiêu Động Trần phương hướng tới gần, trên mặt đất lưu lại hai đạo chướng mắt khe rãnh, coi quyền, oanh, rốt cục, Tần Kim công kích đến, tại chân tay hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, vô số đất đá đều bắn tung tóe ra ngoài, theo nắm đấm đánh ra, trong không khí cũng liên tiếp nổ vang, ổn, chuẩn, hung ác, dùng để hình dung giờ phút này Tần Kim hoàn toàn không có cái gì không ổn. Tại một quyền này của hắn hạ, cho dù là một vị thượng phẩm tông sư đều có bị một quyền đấm chết khả năng, cương mãnh nắm đấm, trong nháy mắt liền rơi vào Tiêu Động Trần trên ngực, phanh, tại hắn rơi quyền địa phương trực tiếp phát sinh nổ lớn. Trong không khí mắt Trần có thể thấy phát sinh gợn sóng. Một quyền này lực lượng quá lớn, Tần Kim tràn đầy tự tin, một quyền này của hắn có thể oanh sát tông sư, nhưng sau một khắc, thần sắc hắn liền bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì nắm đấm của hắn đã rơi xuống Tiêu Động Trần trên ngực. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng như cũ đứng tại chỗ, bất động như núi, người kỹ xảo chiến đấu còn miễn cưỡng có thể, nhưng là lực lượng quá kém, nếu như lực lượng của ngươi đầy đủ, mà lại tự thân tu vi cũng đạt tới thiên tông, một quyền này thật đúng là có thể đối ta tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng là, hiện tại ngươi liền thân thể của ta đều không cách nào dung chuyển. Làm sao có thể làm bị thương ta? Tiêu Động Trần lắc đầu, đối Tần Kim thản nhiên nói, không thể không nói, Tần Kim có thể lấy thượng phẩm tông sư cảnh giới liền lĩnh ngộ được loại này phản pháp quy chân thủ. Đoạn công kích, đã là tốt vô cùng, một quyền này đánh tới, liền xem như lấy Tiêu Động Trần ánh mắt đến xem. Cũng chỉ có rất ít một chút sơ hở, nhưng là, lực lượng chênh lệch, lại so bất luận cái gì sơ hở đều muốn đáng sợ. Trong miệng hắn lộ ra hàm răng trắng noãn, nhìn ôn hòa, nhưng lại để Tần Kim đáy lòng một trận cuồng loạn, không bằng tiếp ta một quyền thử một chút, thoại âm rơi xuống, Tiêu Động Trần thân thể chấn động, căn bản không cho Tần Kim cho dù là một tia phản ứng thời gian. Chân phải lui lại một bước, bắt lấy phất trần, tay phải đột nhiên nắm chặt nắm tay, mang theo tơ phất trần tuyến, đối Tần Kim một quyền đánh ra, phương thức giống nhau, thậm chí liền quỹ tích đều cùng Tần Kim cương mới ra quyền lúc hoàn toàn giống nhau. Duy nhất khác biệt, chính là Tiêu Động Trần lực lượng so Tần Kim càng lớn, tốc độ cũng càng vì tấn mãnh. Theo Tiêu Động Trần một quyền này đánh ra, chỉ là quyền phong, liền ép tới Tần Kim không thở nổi. Không tốt, mắt thấy Tiêu Động Trần một quyền này hướng hắn đánh tới. Tần Kim sắc mặt lập tức đại biến, Tiêu Động Trần một quyền này quá mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phương diện. Cho dù hắn đối với mình nhục thân năng lực phòng ngự có cực lớn tự tin, nhưng nhìn đến Tiêu Động Trần một quyền này đánh tới, hắn cũng bị dọa đến vong hồn đại mạo. Hắn muốn tránh né, nhưng lập tức liền phát hiện có một cỗ vô hình khí cơ khóa chặt hắn, áp chế hắn, để hắn căn bản không có cách nào tránh né. Tê lạp, trong không khí vang lên bị xé nứt thanh âm, Tiêu Động Trần một quyền này trực tiếp đánh về phía Tần Kim ngực. Không kịp suy tư quá nhiều, Tần Kim bàn chân bỗng nhiên tại mặt đất đạp mạnh, thân thể lập tức bay ngược mà ra, tốc độ của hắn đã rất nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng để hắn kinh hãi chính là, Tiêu Động Trần tốc độ lại nhanh hơn hắn, tấn mãnh một quyền như là thời gian qua nhanh, kéo theo phía sau vô số tơ trắng, quả thực lôi đình vạn quân, không thể ngăn cản. Bất quá Tần Kim dù sao cũng là một vị kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thượng phẩm tông sư, mắt thấy mình làm sao cũng trốn không thoát một quyền này. Hắn hung hăng cắn răng một cái, lập tức cổ động chân khí trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ đến trước ngực, đồng thời cũng là nâng lên nắm đấm, đón Tiêu Động Trần một quyền này đánh tới, hai nắm đấm lập tức liền va chạm đến cùng một chỗ. Tần Kim chỉ cảm thấy có một cỗ đại lực đánh tới, cánh tay phải trong nháy mắt bị đánh gãy, làm người ta sợ hãi cốt thứ trực tiếp từ chỗ khuỷu tay xuyên thấu mà ra. Tê lạp, cùng lúc đó, kia bị Tiêu Động Trần nắm trong tay vô số tơ phất trần tuyến, cũng tại lúc này thoáng chốc đứt gãy, túc cổ hai chân cắm vào mặt đất hạ, đang toàn lực lôi kéo, hiện tại sợi tơ đứt gãy, thân thể của hắn lập tức mất đi cân bằng, bất quá, hắn dù sao cũng là quỷ cổ trong môn thứ hai cao thủ, cũng không có bối rối, mất đi cân bằng sát na, trong lòng bàn tay chân khí hội tụ, lập tức đối mặt đất một chưởng vỗ ra, mượn cỗ này lực phản chấn, thân thể của hắn trực tiếp tại nguyên chỗ lăng không bay lên, xoay tròn một vòng sau, liền đem kia quán tính lực đảo tan mất. Phốp, bất quá, mặc dù túc cổ nơi này không có việc lớn gì, nhưng là Tần Kim nhưng không có vận khí tốt như vậy. Một quyền đánh gãy cánh tay của hắn về sau, nắm đấm thế như trẻ tre, cuối cùng hung hăng rơi vào Tần Kim ngực. Đông, thật giống như trong tự viện đụng chuông thanh âm đồng dạng. Theo Tiêu Động Trần một quyền này rơi xuống, một cỗ sóng xung kích trực tiếp ngay tại hắn rơi quyền địa phương tạo nên. Quanh quần bát phương, Tần Kim ít hầu ngon ngọt, há miệng liền phun ra một đạo huyết kiếm, tại Tiêu Động Trần một quyền này hạ, bay thẳng lên, sau đó hung hăng đánh trúng quỷ cổ đại trận hình thành màu đen phong cháo. Lập tức, màu đen phong cháo hung hăng lõm xuống dưới, ngoại giới, tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Ha ha, ỷ thiên sắp phải chết, đây đã là lần thứ hai, hắn tuyệt đối đã không được. Sáu vị thái thượng trưởng lão hợp lực xuất thủ, coi như hắn ỷ thiên mạnh hơn, cũng chỉ có một con đường chết. Không sai không sai, sáu vị thái thượng trưởng lão hợp lực, căn bản không ai có thể đỡ nổi. Ỷ thiên thực lực mặc dù rất mạnh, có thể một chiêu đánh giết Khôn Giang thái thượng trưởng lão. Nhưng là hiện tại có quỷ cổ đại trận áp chế, lại là sáu vị thái thượng trưởng lão cùng một chỗ ra tay với hắn. Hắn hiện tại khẳng định đã bị đánh không được, cái này tên đáng chết, rốt cục đạt được báo ứng, đây chính là đến ta quỷ cổ môn quát tháo hạ tràng. Đương chuyện này truyền đi, về sau xem ai còn dám đến muốn chết, nói không sai, ta quỷ cổ môn chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Làm sao có thể bị một cái nho nhỏ thiếu niên cho diệt đi? Về sau nếu ai dám đến, liền hết thảy diệt sát, để bọn hắn biết ta quỷ cổ môn lợi hại. Thái thượng trưởng lão uy vũ, chung quanh rõ ràng đều là tất cả trưởng lão cùng đệ tử tiếng hoan hô. Nhưng là Hàn Lá lại cảm giác lòng bàn chân không ngừng bốc lên khí lạnh. Hắn luôn cảm thấy hiện tại chiếm thượng phong hẳn là Tiêu Động Trần, mà không phải trong lòng mọi người suy nghĩ lục đại thái thượng trưởng lão. Thắng thất hô hấp có chút gấp rút, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nhưng hắn lại hồn nhiên không hay. Trương sư nắm đấm so lúc trước nắm chặt hơn, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màu đen phong cháo. Không nói một lời, mặc dù hắn trong tiềm thức cảm thấy Tiêu Động Trần không có khả năng đưa tại lục đại thái thượng trưởng lão trong tay, nhưng là chung quanh liên tiếp tiếng hoan hô lại làm cho hắn từng đợt khẩn trương. Chương 365, mây đen, Thánh Sơn trên đỉnh núi, đã có không ít người bắt đầu đem ánh mắt không có hảo ý liếc về Trương sư cùng Thắng Thất hai người. Này, càng có một ít, thậm chí đã bắt đầu đối hai người hình thành phong tỏa, phòng ngừa bọn hắn thoát đi. Tuy nói quỷ của môn bây giờ này tấm cục diện đều là Tiêu Động Trần lấy lực lượng một người tạo thành, nhưng là Trương sư trước đó cũng đánh chết một vị quỷ cổ môn trưởng lão, mà lại bị rất nhiều người đều nhìn thấy, mấu chốt nhất, hai người bọn họ đều là Tiêu Động Trần thuộc hạ, lúc trước Tiêu Động Trần một quyền đánh bại tất cả trưởng lão, lại một chiêu đánh giết Khôn Giang thái thượng, khí diễm ngập trời, bọn hắn tự nhiên không dám đối Trương Sư cùng Thắng Tất Lượng người có ý nghĩ gì. Nhưng là hiện tại, mặc dù kết quả sau cùng còn không thể xác định, nhưng là rất nhiều người cũng đã cảm thấy Tiêu Động Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một khi không có Tiêu Động Trần che chở, dù là Trương Sư bản thân là một trung phẩm tông sư, tại toàn bộ quỷ cổ môn trước mặt, cũng đều căn bản không đáng chú ý. Hiện tại, bọn hắn chỉ cần chờ Tiêu Động Trần bại vong tin tức xác định, liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem tất cả đối Tiêu Động Trần hận ý phát tiết tại Trương Sư cùng Thắng Thất Lượng người trên thân, đem hai người chém thành muôn mảnh. Làm sao bây giờ? Thắng Thất nhìn xem chung quanh đã hình thành vòng vây đông đảo quỷ cổ môn trưởng lão cùng đệ tử, có chút bối rối mà hỏi, những trưởng lão này cùng đệ tử mặc dù bây giờ chỉ là đem bọn hắn vây quanh, nhưng là trong lúc vô hình một cỗ khí thế lại là đã đem hai người bọn họ khóa chặt. Trương Sư thân là trung phẩm tông sư, tự nhiên không có cảm giác gì, nhưng Thắng Thất còn là một người bình thường, bị nhiều như vậy khí thế khóa chặt, tiếp nhận áp lực cực lớn, không cần để ý tới bọn họ, Trương Sư đã nhận ra những cái kia rơi vào Thắng Thất khí thế trên người. Trực tiếp ngồi yên vung lên, Thắng Thất lập tức liền cảm giác trên thân chợt nhẹ, sắc mặt lúc này mới rốt cục dịu đi một chút. Nhìn xem chung quanh những cái kia hình thành vòng vây đem mình cùng Thắng Thất bao vây lại rất nhiều quỷ cổ môn trưởng lão cùng đệ tử, Trương Sư trên mặt lập tức hiện ra một vòng cười lạnh. Hắn cho dù đối với quỷ cổ đại trận bên trong chân chính tình hình chiến đấu có chỗ khẩn trương, nhưng cũng không có khẩn trương đến Thắng Thất loại trình độ này. Dù sao, Tiêu Động Trần thế nhưng là đã từng chém giết hung khác tông cường giả tuyệt thế, coi như thật đánh không lại 6 vị thái thượng trưởng lão hợp lực, nhưng 6 vị thái thượng trưởng lão muốn giết chết hắn cũng là không thể nào. Chờ chủ nhân đắc thắng trở về, giết các ngươi toàn bộ, Trương Sư khinh thường cười nói. Oanh, Tần Kim thân thể bỗng nhiên từ cái kia màu đen phong cháo bên trên bắn ngược ra, sau đó hung hăng rơi vào trên mặt đất. Trên người hắn vô cùng chật vật, chỗ ngực tịch liệt lõm xuống dưới, nếu như cẩn thận đi xem còn có thể phát hiện, tại cái này lõm chỗ sâu nhất, trên thực tế chính là một cái quyền ấn hình dạng. Khụ khụ, từ dưới đất đứng lên, Tần Kim lại không nhịn được ho ra hai cái máu tươi, sắc mặt của hắn tương đương tái nhợt, trên cánh tay có máu tươi nhỏ xuống. Khí tức càng là uể oải tới cực điểm, trọng thương ngã gục, nhưng chung quy là không chết, tại Tiêu Động Trần một quyền này phía dưới sống tiếp được. Dù sao, hắn nhưng là một vị nội ngoại song tu thượng phẩm tông sư. Nhục thân lực phòng ngự vốn là so với cái khác thượng phẩm tông sư phải cường đại quá nhiều. Bằng không mà nói, liền xem như mấy người bọn họ bên trong mạnh nhất túc cổ, cũng chưa chắc có thể tiếp được Tiêu Động Trần một quyền này. Hắn tuyệt đối có được thiên tông cấp chiến lực. Tần Kim đáy lòng hãi nhiên, đột nhiên cảm giác được lúc trước Tiêu Động Trần nói hắn đánh giết thiên tông có lẽ là thật. Chỉ có chân chính tiếp nhận Tiêu Động Trần công kích, mới có thể chân chính biết Tiêu Động Trần lực lượng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn biết rõ, Tiêu Động Trần một quyền này sở dĩ không thể đánh chết hắn, ngoại trừ nhục thể của hắn lực phòng ngự viễn siêu cái khác thượng phẩm tông sư bên ngoài, cùng Tiêu Động Trần lực lượng bị túc cổ phất trần liên lụy cũng có quan hệ. Tuy nói túc cổ phất trần tại một khắc cuối cùng đứt gãy, nhưng là lúc kia Tiêu Động Trần nắm đấm đã rơi xuống trên lồng ngực của hắn, cho nên vẫn là thay hắn gánh chịu một chút Tiêu Động Trần lực lượng. A, vậy mà có thể tiếp ta một quyền bất tử. Ngay tại Tần Kim kinh ngạc cùng Tiêu Động Trần thực lực thời điểm, nhìn xem lần nữa từ trên mặt đất đứng lên Tần Kim, Tiêu Động Trần cũng là hơi kinh ngạc, bất quá hắn nhưng không có đối với chuyện này xoắn xuýt. Đã một quyền không chết, vậy liền lại đánh một quyền liền, đón thêm ta một quyền, thân hình lóe lên, đúng là trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Đương nhiên thân thể của hắn tự nhiên không có khả năng thật biến mất, chẳng qua là bởi vì tốc độ quá nhanh mà thôi. Ngươi dám, túc cổ lúc này hét to. Quỷ ủng thông môn đã tổn thất hai vị trên đài trương đến. Hắn làm sao có thể nhìn xem Tiêu Động Trần lần nữa đối Tần Kim xuất thủ. Mũi chân chạm trên mặt đất một cái, liền phóng tới Tiêu Động Trần. Hừ, không biết sống chết lão già, đã ngươi muốn chết, vậy trước tiên đưa ngươi đánh giết. Gặp túc cổ vậy mà chủ động hướng phía mình vọt tới. Tiêu Động Trần hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại, uy lực mạnh mẽ nắm đấm, trực tiếp đối túc cổ một quyền đánh ra. Túc cổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Liên liên Tần Kim tại Tiêu Động Trần một quyền này phía dưới đều trọng thương ngã gục. Tuy nói hắn thực lực tổng hợp muốn so Tần Kim càng mạnh, nhưng ở lực phòng ngự phương diện, hắn lại là tuyệt đối không sánh bằng Tần Kim. Phanh, trầm thấp trầm đục âm thanh bỗng nhiên quanh quẩn mà lên. Tiêu Động Trần một quyền này trực tiếp rơi xuống túc cổ trong tay phất trần bên trên. Bởi vì phất trần tại ngay tại lúc trước nhận tổn thương, cho nên tại một quyền này hạ trực tiếp liền bị đánh gãy thành hai đoạn. Túc cổ nhãn bên trong hiện lên đau lòng thần sắc. Cái này phất trần là trong tay hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Từ khi hắn tiến vào hóa cảnh cảnh giới tông sư vẫn đi theo hắn, nhưng bây giờ lại bị như thế hủy đi. Bất quá, loại này đau lòng cũng chỉ là duy trì trong nháy mắt. Mắt thấy Tiêu Động Trần lân cận, hắn đúng là bỗng nhiên nhe răng cười. Ha ha, ỷ thiên, ngươi trúng kế. Túc cổ sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể lui nhanh đồng thời, bàn tay hắn bỗng nhiên tại bên hông vỗ, đưa một cái túi vải màu đen lập tức liền bị hắn ném ra ngoài. Đi chết đi. Túc cổ lên tiếng hô to, theo kia túi ném ra ngoài, tay phải hắn bỗng nhiên đối kia túi một chỉ, bảo, chân khí tuôn ra, sau một khắc, cái kia màu đen túi liền bỗng nhiên nổ tung, một cỗ kiềm chế tới cực điểm khí tức bỗng nhiên từ kia túi nổ tung địa phương xuất hiện. Ngay sau đó đám người liền nhìn thấy, một đoàn to lớn mây đen vậy mà trống rỗng xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Tiêu Động Trần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ha ha ha, thấy cảnh này, Túc Cổ lập tức giơ thẳng lên trời cười ha ha, trong mắt mang theo điên cuồng, hắn đối Tiêu Động Trần hận ý sớm đã sâu tận xương tủy. Giờ phút này nhìn qua khối kia bị màu đen cổ trùng bao phủ lại khu vực, thần sắc hắn hung tợn nói, ha ha, ỷ thiên, coi như thực lực ngươi mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Đến cuối cùng còn không phải chết trong tay ta. Tần Kim chờ bốn vị thái thượng trưởng lão tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ. Rung động nhìn xem kia phiến đem Tiêu Động Trần bao khỏa ra bao quanh mây đen. Nhất là, khi bọn hắn phát hiện vậy căn bản không phải mây đen, mà là vô số như con muỗi lớn nhỏ màu đen phi trùng lúc. Trên mặt bọn họ rung động, liền biến càng phát ra nồng đậm. Đây là, chương 366, ỷ thiên không chết, quỷ ổ trong đại trận, hắc phong gào thét, nhưng mấy vị thái thượng trưởng lão lại toàn bộ lâm vào trầm mặc. Bọn hắn nguyên bản đều coi là Túc Cổ muốn bị Tiêu Động Trần đánh chết. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là trong nháy mắt, giữa sân thế cục liền phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Điều này thực là ngoài dự liệu của bọn hắn, đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn chấn kinh, vẫn là giờ phút này kia ô ép một chút như là mây đen vô số phi trùng. Nhiều như vậy phi trùng tụ tập cùng một chỗ, cho dù là bọn họ thân là thượng phẩm tông sư, cũng đều cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, bởi vì, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, những này phi trùng khí tức mạnh, vậy mà tùy tiện tìm ra một cái khí tức đều có thể sánh vai hạ phẩm tông sư. Một chút cường đại, thậm chí đều ẩn ẩn có thể đạt tới có thể so với trung phẩm tông sư tình trạng. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi một sự kiện, con kiến nhiều cắn chết voi, nhiều như vậy có thể so với hóa cảnh tông sư phi trùng tụ tập cùng một chỗ. Hậu quả như vậy, quả thực là không dám tưởng tượng, liền xem như thiên tông cao thủ, một khi bị vây lại, sợ là cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đây là, cổ trùng, lại một vị thái thượng trưởng lão nghi hoặc, nhìn xem những này phi trùng, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, Túc Cổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy người toàn bộ đều đi vào Túc Cổ bên người, muốn từ Túc Cổ trên thân đạt được đáp án, nhìn xem những cái kia đem Tiêu Động Trần hoàn toàn bao khỏa ở trong đó màu đen phi trùng. Mấy người lông mày tất cả đều nhíu lại, làm quỷ cổ trong môn thái thượng trưởng lão, bọn hắn bất kỳ một cái nào đều tại Miêu Cương bên trong sinh sống rất nhiều năm. Đối với Miêu Cương bên trong cổ trùng cũng cơ hồ tất cả đều gặp qua. Nhưng là đối với hiện tại trước mắt những này màu đen phi trùng, bọn hắn nhưng không có một người có thể nhận ra được. Nhưng là, nếu như không phải cổ trùng, lại thế nào khả năng có được cường đại như vậy khí tức? Túc Cổ, đây thật là cổ trùng a, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại, Túc Cổ, trước kia cũng chưa nghe nói qua ngươi có bồi dưỡng cổ trùng thói quen a. Những này cổ trùng, không chỉ số lượng khổng lồ, liền liền đơn thể thực lực cũng đều 10 phần cường hãn. Ngươi đến cùng là từ đâu làm ra? Tần Kim đứng tại Túc Cổ bên cạnh hỏi, cho dù là lấy tu vi của hắn, giờ phút này nhìn xem nhiều như vậy đem Tiêu Động Trần bao vây lại cổ trùng, cũng là có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này gọi đích thật là cổ trùng, nhưng lại không phải Miêu Cương bên trong cổ trùng. Túc Cổ cười nhạt nói, loại này cổ trùng gọi Hắc Linh Cổ, một khi trưởng thành, yếu nhất đều có thể so với hạ phẩm tông sư. Bất quá, những này cổ trùng lại không phải ta, không phải ngươi cổ trùng. Mấy vị thái thượng trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Tần Kim nghi hoặc hỏi, không phải ngươi cổ trùng, làm sao lại ở trên thân thể ngươi? Mà lại, loại này Hắc Linh Cổ, chúng ta đều chưa từng gặp qua, ngoại trừ ngươi, ai có thể có năng lực đem bọn hắn bồi dưỡng cường đại như vậy? Túc Cổ thực lực mạnh, coi như tại toàn bộ quỷ cổ trong môn đều là môn chủ phía dưới đệ nhất nhân. Hắn thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ Túc Cổ bên ngoài, ai còn có loại bản lãnh này, những này Hắc Linh Cổ hoàn toàn chính xác không phải ta bồi dưỡng ra đến. Túc Cổ lắc đầu, có chút thở dài nói, đừng nói ta trước kia cũng chưa từng thấy qua loại này Hắc Linh Cổ. Coi như ta gặp qua, cũng không có năng lực đem bọn hắn bồi dưỡng đến loại tình trạng này. Hắn lời nói này chính là lời nói thật, bởi vì, nhiều như vậy Hắc Linh Cổ hội tụ vào một chỗ. Liền xem như nhìn trời tông cường giả, đều có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ, tu vi của hắn mặc dù so tuyệt đại đa số thượng phẩm tông sư đều muốn càng mạnh, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là một cái thượng phẩm tông sư mà thôi. Căn bản không có cùng thiên tông chống lại vốn liếng, nếu như ngay cả ngươi cũng bồi dưỡng không ra, kia lại có ai có thể làm được? Tần Kim tiếp tục hỏi, tự nhiên là mạnh hơn ta vị kia. Túc Cổ cười cười, nói, càng mạnh vị kia. Tần Kim mi đầu nhíu một cái, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì, liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ ngươi nói chính là môn chủ? Tại quỷ cổ trong môn, có thể ổn ép Túc Cổ một đầu, cũng chỉ có quỷ cổ môn môn chủ. Không sai, chính là môn chủ. Túc Cổ nhẹ gật đầu, trong mắt hiếm thấy xuất hiện mấy phần kính ý. Môn chủ lần này trước khi bế quan đem những này Hắc Linh Cổ giao cho ta, vì chính là phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc đầu ta coi là sẽ không dùng đến, kết quả lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn xếp lên trên công dụng. Túc Cổ cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt của hắn hiện ra vô tận lạnh ý, đối Tiêu Động Trần đã đạt đến hận thấu xương tình trạng. Khôn Giang cùng Bạch Mộc chết, đối với toàn bộ quỷ cổ cửa nói đều là sự đả kích không nhỏ. Có thể nói là thương tổn tới nguyên khí, trách không được những này cổ trùng cường đại như vậy, ta nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, nguyên lai là môn chủ bồi dưỡng, bao quát Tần Kim ở bên trong, mấy vị thái thượng trưởng lão đều nhẹ gật đầu, quỷ yểu hôn môn chủ, mặc dù bản thân còn không phải một vị thiên tông cường giả, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại hết sức cường hãn. Liền xem như đối mặt chân chính thiên tông cường giả, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn dây dưa một phen. Có thể nói, quỷ yểu môn có thể đặt chân ở Hoa Hạ đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Vị môn chủ này chiếm rất lớn một bộ phận công lao. Tốt, đã hiện tại ỷ Thiên đã bị giết, Khôn Giang cùng Bạch Mộc hai vị thái thượng trưởng lão cũng có thể nghỉ ngơi. Một vị tư thái xinh đẹp nữ tính thái thượng trưởng lão thở dài nói. Bờ eo của nàng không ngừng giãy giụa, giống như là một cái rắn nước đồng dạng, nóng bỏng dáng người, đủ để cho tuyệt đại đa số nam nhân điên cuồng. Đến thượng phẩm tông sư tình trạng này, mặc dù thực lực bản thân đều đã trở nên vô cùng cường hãn, nhưng là một chút trên sinh lý nhu cầu cũng vẫn là cần. Khôn Giang cùng Bạch Mộc đều cùng nàng tồn tại một số phương diện quan hệ, nhưng hôm nay lại tất cả đều chết. Khôn Giang cùng Bạch Mộc là vì quỷ tổ môn chết, nhất định phải để bọn hắn anh hùng sự tích truyền khắp toàn bộ Miêu Cương. Nhàn nhạt nhìn vị này xinh đẹp nữ tính thái thượng trưởng lão một chút. Một vị khác nữ tính thái thượng trưởng lão nói, mà lại, mượn cơ hội này, chúng ta cũng nên tuyển nhận một nhóm mới đệ tử. Vị này nữ tính thái thượng trưởng lão vừa nói, lập tức liền đạt được túc cổ bọn người đồng ý, chiêu thu đệ tử, đối với hiện tại quỷ cổ cửa nói, tuyệt đối là hạng nhất đại sự. Mặc dù ỷ Thiên bị giết, nhưng là quỷ cổ trong môn những cái kia đệ tử đã chết cùng trưởng lão lại không về được. Muốn để quỷ cổ môn khôi phục lại như trước cái chủng loại kia trình độ, nhất định phải đại lượng tuyển nhận một nhóm đệ tử. Về phần tuyên truyền Khôn Giang cùng Bạch Mộc sự tích, cái này ngược lại thành việc nhỏ. Tốt, đi thôi, ra ngoài chuẩn bị một chút chiêu thu đệ tử công việc. Mà lại, môn chủ cũng sắp xuất quan. Tần Kim nói một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, liền muốn thu hồi bầy trận dùng quỷ cổ cờ, nhưng là, ngay tại hắn vừa mới đưa tay, chân khí không đợi tràn ra thời điểm, bỗng nhiên, một đạo nghe tựa hồ là hư vô mờ mịt thanh âm. Khoan thai tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, chiêu thu đệ tử thì không cần đi, ta cũng đã có nói, muốn đạp diệt quỷ cổ môn, chẳng lẽ các người đều quên, đạo thanh âm này cũng không phải là như thế nào vang rồi. Nhưng vừa mới truyền ra, lập tức liền để ở đây mấy vị thái thượng trưởng lão thần sắc trở nên cứng ngắc. Ỷ Thiên, cái này sao có thể? Nhìn qua kia phiến bị vô số hắc linh cổ bao phủ lại khu vực, túc cổ cổ họng khô chát chát nói, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, càng có xen lẫn không có gì sánh kịp sợ hãi. Ỷ Thiên, hắn làm sao có thể không chế? Chương 367, hỏa vũ. Oanh, trầm thấp tiếng nổ bỗng nhiên bắt đầu từ kia bị vô số hắc linh cổ bao phủ lại khu vực bên trong truyền vang mà ra. Bất luận là túc cổ vẫn là Tần Kim, thậm chí bao quát cái khác ba vị thái thượng trưởng lão, sắc mặt trong nháy mắt liền biến tái nhợt xuống tới. Chủ nhân của thanh âm này thật sự là để bọn hắn sợ hãi. Oanh, so với lúc trước còn muốn vang dội tiếng nổ vang lên. Cùng lúc đó, tại kia vô số hắc linh cổ hình thành trong mây đen, bỗng nhiên có từng đạo hào quang màu đỏ thắm từ trong đó bắn ra, chiếu rọi bát phương. Cái này xích hồng quang mang bên trong nương theo lấy kinh khủng nhiệt độ, vừa mới bắn ra liền để bên trong vùng không gian này nhiệt độ tăng lên một chút. Ỷ Thiên, cái này, ngươi làm sao có thể không chết? Túc cổ âm điệu đều biến sắc nhọn không ít, làm quỷ cổ trong môn thực lực mạnh nhất thái thượng trưởng lão, hắn lại là tự mình từ môn chủ trong tay tiếp nhận cái này hắc linh cổ. Cho nên đối với hắc linh cổ kinh khủng, hắn so với ai khác đều rõ ràng, liền xem như thiên tông ở trước mặt, nhiều như vậy hắc linh cổ đều có thể vây khốn thời gian rất lâu. Một cái Ỷ Thiên làm sao có thể nhanh như vậy liền muốn lao ra? Chỉ bằng đám côn trùng này liền muốn giết chết ta? Tiêu Động Trần thanh âm từ vô số hắc linh cổ bên trong truyền ra. Mệnh của ta còn không có yếu ớt như vậy, lời nói này xong, cũng không biết hắn lại làm cái gì. Tại túc cổ ánh mắt của mấy người bên trong, đoàn kia từ vô số hắc linh cổ hình thành mây đen, vậy mà bắt đầu không ngừng phồng lớn, đồng thời những cái kia bắn ra hào quang màu đỏ thắm cũng thay đổi càng ngày càng nhiều. Một loại cho dù là để túc cổ đô cảm giác kinh tâm động phách ba động, bắt đầu từ cái này không ngừng nở lớn trong mây đen cấp tốc ra. Loại ba động này, túc cổ trên thân đều nổi da gà, con người càng là không được co vào, nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không tốt, chạy mau, nghe hơi có chút sắc nhọn thanh âm lập tức liền tại quỷ này cổ đại trận trong không gian quanh quẩn. Túc cổ đột nhiên vươn ra hai tay, như là cánh chim bỗng nhiên một cái, đồng thời mũi chân chạm trên mặt đất một cái, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng phía sau lui nhanh. Trên thực tế, tại túc cổ câu nói này còn không có kêu đi ra thời điểm, bao quát Tần Kim ở bên trong mấy vị khác thái thượng trưởng lão liền tất cả đều bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng vắt chân lên cổ chạy trốn. Ngày thường, bọn hắn mấy vị đều là quỷ cổ môn thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng, được người kính ngưỡng, nhưng ở giờ phút này, bọn hắn lại hoàn toàn không tâm tư đi cố kỵ hình tượng bản thân. tất cả đều đang liều mạng chạy trốn. Nói đùa, lúc này không chạy, chẳng lẽ muốn chờ chết à? Bọn hắn có thể trở thành quỷ cổ môn thái thượng trưởng lão bằng vào cũng không phải vận khí. Từ kia hắc linh cổ bao khỏa bên trong tràn ra ba động để bọn hắn rất rõ ràng biết. Không trốn, cũng chỉ có chết, nhưng là, mặc dù phản ứng của bọn hắn đã đầy đủ nhanh, nhưng ở hiện tại lúc này, nhưng vẫn là có chút không đủ dùng. Ngay tại mấy vị thái thượng trưởng lão vừa mới bắt đầu thoát đi thời điểm, tựa hồ là đã đạt đến cực hạn, kia không ngừng nở lớn mây đen, tại truyền ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng về sau, lại là trong nháy mắt phát sinh nổ lớn, oanh, tiếng vang kinh thiên, cả mặt đất đều chấn động mạnh mẽ một chút. Quỷ vị lại trận là có được cách âm năng lực, nhưng là vào lúc này cũng cách không được cái này kinh thiên tiếng vang. Tại quỷ cổ đại trận bên ngoài, đám người chỉ nghe được oanh một tiếng, ngay sau đó liền cảm nhận được trên mặt đất chấn động kịch liệt. Đồng thời một cỗ cũng không tính như thế nào rõ ràng sóng nhiệt cũng từ quỷ cổ đại trận bên trong lặng lẽ truyền ra, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều ngây dại, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Những cái kia đem lực chú ý đặt ở Trương sư cùng Thắng Thất trên thân tất cả trưởng lão cùng đệ tử, cũng tất cả đều ngây ra một lúc, là quỷ cổ đại trận bên trong truyền tới, bên trong hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là sáu vị thái thượng trưởng lão làm ra? Đây cũng quá đáng sợ đi, sáu vị thực lực của thái thượng trưởng lão có mạnh như vậy à? Loại uy lực này, thậm chí ngay cả quỷ cổ đại trận cũng đỡ không nổi. Ỷ Thiên không phải đã bị chế phục sao? Còn có cần phải sử dụng như thế lớn chiêu thức à? Tại sao ta cảm giác có chút không đúng lắm? Đến lúc này, rốt cục bắt đầu có người hoài nghi, trong lòng đối với sáu vị thái thượng trưởng lão lòng tin bắt đầu một chút xíu yếu bớt. Về phần Hàn Lá, nguyên bản liền đối lục đại thái thượng trưởng lão lòng tin không nhiều. Đang nghe cái này âm thanh nổ vang rung trời về sau, liền càng phát ra xác định, song song, khẳng định là xảy ra ngoài ý muốn, Hàn Lá thân thể đều đang run rẩy, mắt thấy chung quanh trưởng lão cùng đệ tử lực chú ý đều đặt ở quỷ cổ trên đại trận. Trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên kiên quyết, cấp tốc đối với một cái phương hướng chạy tới, hắn muốn chạy trốn, chủ nhân, đây tuyệt đối là chủ nhân. Trương sư con mắt biến phi thường sáng tỏ, cảm thụ được trong không khí thổi qua sóng nhiệt. Cái này sóng nhiệt mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng lấy hắn cảm giác tới nói, lại có thể rất rõ ràng cảm giác được. Nhất là, cái này sóng nhiệt còn có một loại để hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Rõ ràng chính là tiêu động chân hòa diễm thuật pháp khí tức. Ngay tại quỷ cổ đại trận bên ngoài tất cả trưởng lão cùng đệ tử suy đoán thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, một đạo như ẩn như hiện bóng đen, bỗng nhiên đi tới quỷ cổ đại trận bên người, bước chân đạp mạnh, cả người liền tiến vào quỷ cổ đại trận bên trong, quỷ cổ đại trận bên trong, nương theo lấy một tiếng kinh thiên tiếng vang, kia từ vô số hắc linh cổ hình thành mây đen rốt cục không thể kiên trì được nữa. Vô số có thể so với hóa cảnh tông sư hắc linh cổ, tất cả đều bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng tích xạ ra ngoài, mà lại, mỗi một cái hắc linh cổ trên thân, cơ hồ đều có một đám xích hồng sắc hỏa tinh đi theo. Lửa này tinh nhìn không có ý nghĩa, nhưng theo những này hắc linh cổ bay ra, những này hỏa tinh lập tức liền nhóm lửa diễm, đem chỗ hắc linh cổ trong nháy mắt thiêu chết. Suy suy suy, từng đạo khói đen từ những này bị thiêu chết hắc linh cổ rơi xuống đất địa phương dâng lên. Thật giống như hạ một trận hỏa vũ đồng dạng, toàn bộ quỷ cổ đại trận mặt đất, cơ hồ mỗi một chỗ đều có khói đen bốc lên, phảng phất nhân gian luyện ngục, bởi vì trước kia ngay tại tiêu động chân thủ hạ bị trọng thương, cho nên tần kim tốc độ ngược lại thành trong mấy người chậm nhất. Mà dạng này đưa tới hậu quả chính là hắn muốn cái thứ nhất đối diện với mấy cái này hướng phía tứ phía bát pháp kích xả ra, mà lại bị ngọn lửa bao trùm hắc linh cổ, đây quả thực so mưa bom bão đạn còn kinh khủng hơn. Quá dày đặc, hoàn toàn không có cách nào đi tránh né. Lan, chân khí trong cơ thể vận chuyển, Tần Kim vung tay lên, lập tức đông đảo hướng phía hắn vọt tới hắc linh cổ liền bị hắn dùng chân khí quét bay. Hắn căn bản không dám dùng thân thể dây vào đến những này hắc linh cổ. Hắn biết rõ những này hắc linh cổ bên trên bổ sung hỏa diễm khủng bố cỡ nào. Khôn Giang nhưng chính là chết tại ngọn lửa này phía dưới. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Lại là quỷ cổ trong môn tên kia tướng mạo xinh đẹp nhất nữ tính thái thượng trưởng lão sơ ý một chút, bị một con thiêu đốt lên hắc linh cổ đánh trúng, kinh khủng nhiệt độ, lập tức liền để hắn hét dầm lên, nhưng cái này lại vẻn vẹn bắt đầu. Trong chớp mắt, ngọn lửa bỗng nhiên tăng vọt, kia nữ tính thái thượng trưởng lão liền cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị ngọn lửa này bao khỏa, cuối cùng hóa thành tro tàn. Chương 368, sắc bén đoản kiếm, trơ mắt nhìn vị kia nữ tính thái thượng trưởng lão chết trước mặt mình. Hình ảnh như vậy, cho dù là đối với mấy vị thái thượng trưởng lão tới nói, đều là phi thường khủng bố một màn, đây chính là một vị cùng bọn hắn giống nhau cảnh giới cường giả. Kết quả lại hạ tràng thê thảm như vậy, mọi người cẩn thận, Túc Cổ đối những người khác phát ra nhắc nhở, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, đem chân khí trong cơ thể toàn bộ thôi động, sau một khắc, một cỗ cường hãn khí tức bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn dâng lên. Hóa thành cuồng phong, đem tất cả hướng hắn cái phương hướng này bay tới hắc linh cổ tất cả đều cho thổi bay. Hô, mắt thấy không có hắc linh cổ hướng phía mình bay tới. Túc Cổ rốt cục thở dài một hơi, nhưng mà, không đợi hắn khẩu khí này triệt để buông lỏng, Đúng lúc này, trận trận kinh khủng nhiệt độ đánh tới, lập tức liền để sắc mặt hắn biến đổi. Đây là, một đạo toàn thân bị ngọn lửa bao trùm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên người của hắn. Ánh mắt hắn quét qua, lập tức liền thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chủ nhân là một thiếu niên, thể nội hỏa diễm cháy hừng hực, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Ỷ Thiên, Túc Cổ con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, cảm giác lạnh từ đầu đến chân, nhưng không đợi hắn làm ra cái khác phản ứng, Tiêu Động Trần kia bị ngọn lửa bao trùm nắm đấm liền đã nâng lên. Cái thứ tư, Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh lùng, một quyền đánh ra, căn bản không cho Túc Cổ bất cứ cơ hội nào. Xích Hồng Hỏa Quyền, vô cùng tấn mãnh, trong nháy mắt liền vượt qua Tiêu Động Trần cùng Túc Cổ ở giữa vốn cũng không dáng dấp khoảng cách. Một quyền đánh vào Túc Cổ mặt bên trên, răng rác, Túc Cổ xương đầu trực tiếp bị đánh nứt, ngay sau đó liền triệt để nổ tung, dạng này một quyền, liền xem như Tần Kim cũng không thể đỡ được. Túc Cổ mặc dù thực lực so Tần Kim càng mạnh, nhưng cũng vô pháp tiếp nhận một quyền này, không có một tia sức hoàn thủ. Danh xưng quỷ cổ trong môn thứ hai cao thủ Túc Cổ liền bị Tiêu Động Trần một quyền đánh giết. Một bên khác, ngay tại ngăn cản Tần Kim vừa hay nhìn thấy một màn này. Túc Cổ, Tần Kim kêu to, đáy lòng chấn động, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trong đám người mạnh nhất Túc Cổ, cứ thế mà chết đi. Bá, trong nháy mắt, một con hắc linh cổ cấp tốc bay tới, mang theo kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đụng vào Tần Kim trên thân. Tần Kim lập tức giật mình, lúc này mới nhớ tới mình bây giờ tình cảnh, còn không đợi hắn có thế nào động tác, chỉ nghe vụt, một tiếng, lửa cháy hừng hực bỗng nhiên bốc lên, đem hắn toàn bộ thân thể thôn phệ, phát ra vài tiếng nghe cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bao phủ lại Tần Kim hỏa diễm dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đến lúc này, Quỷ Hữu Môn bảy đại thái thượng trưởng lão, đã có 5 vị chết tại Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần mặt không thay đổi đứng tại chỗ, trên thân hỏa diễm lặng yên giảm đi, hắn nhắm mắt lại, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng nếu như cẩn thận xem, vẫn là sẽ phát hiện, Tiêu Động Trần ngực chập trùng trở nên dồn dập một chút. Loại này chập trùng tăng tốc, đối với người bình thường tới nói tự nhiên là không nhìn ra. Nhưng thung lũng silicon nhóm chủ nhân, cơ hồ ngay tại hắn nhắm mắt lại sát na, suy, một vòng hàn quang bỗng nhiên tại bên trong vùng không gian này sáng lên. Tựa như là trống rỗng xuất hiện, đây là một thanh màu trắng bạc đoản kiếm, trên thân kiếm điêu khắc một chút hoa văn phức tạp, đoản kiếm tương đương sắc bén, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Động Trần cổ phía trước. Tốc độ nhanh để cho người ta thấy không rõ, trên đoản kiếm chiếu rọi ra lạnh lẽo quang mang cùng bản thân chứa mùi huyết tinh. Nếu như đổi người bình thường, dù chỉ là nhìn xem, cũng hơn nửa sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, phảng phất muốn xé ra không gian đồng dạng, đoản kiếm xẹt qua một đạo phi thường yêu mỹ độ cong, hiện ra lạnh lẽo mũi kiếm, mắt thấy liền muốn đụng phải Tiêu Động Trần cổ, nhưng mà, đúng lúc này, nhắm mắt lại Tiêu Động Trần chợt nở nụ cười, hừ, trời chính là ngươi, hai con mắt trong nháy mắt mở ra, cổ phía trước bỗng nhiên xuất hiện đoản kiếm cũng không có để Tiêu Động Trần có một tơ một hào bối. Dối, hắn bỗng nhiên tay phải nâng lên, một phát bắt được đem đoản kiếm nắm chặt bàn tay kia. Con mắt nhìn qua quét qua, lập tức liền thấy được cái kia không biết từ lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn đạo thân ảnh kia. Thân ảnh này hất lên một kiện trường bào màu đen, thấy không rõ niên kỷ, đứng tại Tiêu Động Trần sau lưng, trong tay cầm đoản kiếm tản ra lạnh lẽo hàn ý, ngươi đã sớm tới, nhưng vẫn là trơ mắt nhìn các ngươi trong môn thái thượng trưởng lão chết đi. Chậm chạp không xuất thủ, thật sự là vô tình. Tiêu Động Trần chăm chú bắt lấy người áo đen, bàn tay đột nhiên dùng sức, to lớn lực đạo, trực tiếp liền đem sau lưng cái kia màu đen thân ảnh túm ra. Chỉ cần giết ngươi, liền xem như vì bọn họ báo thù. Người áo đen thanh âm rất lạnh, mang theo sát khí, mặc dù bị Tiêu Động Trần bắt lấy, nhưng lại căn bản không hoảng loạn. Đoản kiếm trong tay khẽ đảo, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp ngay tại Tiêu Động Trần trên cổ tay xẹt qua. Xoẹt xẹt, trên cổ tay truyền đến đau đớn, lập tức liền để Tiêu Động Trần nhíu mày, bàn tay của hắn theo bản năng buông lỏng, ánh mắt nhìn về phía cổ tay của mình, chỉ gặp nơi cổ tay mới bị đoản kiếm xẹt qua vị trí, đã nhiều hơn một đạo dài nhỏ vết thương. Vết thương này cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng từ phía trên không ngừng truyền ra từng tia cảm giác đau đớn lại làm cho Tiêu Động Trần biết rõ vết thương này là thật tồn tại. Từ khi đi vào trên thế giới này về sau, đây là Tiêu Động Trần lần thứ nhất trong chiến đấu chân chính thụ thương. Hắn, hỗn độn luyện thể quyết, sớm tại đột phá đến thông huyền sơ kỳ thời điểm, liền đã thành tiến vào, hỗn độn luyện thể quyết, bên trong cấp độ thứ hai, hỗn độn thịt, có thể nói, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, liền xem như đại pháo oanh kích, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là, hiện tại một cây đoản kiếm lại có thể tùy tiện vạch phá da của hắn. Này làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc, một lần nữa đạt được đoản kiếm quyền khống chế, nhưng bóng đen kia nhưng không có rời đi ý tứ, lật bàn tay một cái, liền cầm đoản kiếm hướng phía Tiêu Động Trần một kiếm đâm ra. Đoản kiếm phi thường sắc bén, vẻn vẹn kiếm khí liền có được phi thường lớn lực sát thương. Nếu như là bình thường thượng phẩm tông sư, gặp được loại công kích này tuyệt đối là không chết không thể. Nhưng hắn gặp được chính là Tiêu Động Trần, chết, đoản kiếm tốc độ trở nên càng nhanh, đâm về Tiêu Động Trần tim, Đối mặt đánh tới đoàn kiếm, Tiêu Động Trần trên thân nguyên bản đã tiêu tán hỏa diễm bỗng nhiên bay lên. Tay phải hắn nắm tay, đối đoàn kiếm mũi kiếm một quyền đánh ra, lan, thanh lãnh tiếng quát vang lên, theo Tiêu Động Trần một quyền này đánh ra, hung mãnh kinh khí cùng kinh khủng nhiệt độ cao hỗn tạp. Sau đó trùng điệp rơi vào kia đâm tới trên mũi kiếm. Phanh, cả hai chạm vào nhau, một cỗ cường hãn ba động lập tức tàn quét ra, cho dù là Tiêu Động Trần, cũng tại cái này ba động xung kích hạ thối lui ra khỏi mấy bước. Bất quá kia áo bào đen thân ảnh rời khỏi khoảng cách lại càng xa. Bàn chân trên mặt đất lôi ra hai đạo đến mấy mét trận rãnh sâu về sau. Lúc này mới chậm rãi ổn định thân hình, Tiêu Động Trần lông mày lập tức liền nhíu lại, hắn nâng lên nắm đấm của mình, chỉ gặp tại mới vừa rồi cùng đoàn kiếm va chạm địa phương, lại xuất hiện một đạo nhỏ bé vết thương, tuy nói không thế nào rõ ràng, nhưng lại đồng dạng là chân thực tồn tại, thật là sắc bén lưỡi kiếm. Tiêu Động Trần ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía người áo đen kia đoàn kiếm trong tay. Chương 369, Quỷ Cổ Môn Chủ. Tại Tiêu Động Trần nhìn về phía đoàn kiếm thời điểm, triệt để ổn định thân hình người áo đen cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đây là người nhìn tại 3-40 tả hữu trung niên nhân. Sắc mặt tái nhợt, mặc dù là người nam tử, nhưng trên mặt lại có cực kỳ nồng nặc âm nhu khí tức. Hai con hẹp dài trong hai con ngươi cũng không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra lạnh ý. Môn chủ, khi nhìn đến hắc bào nhân này gương mặt sau, quỷ tiểu đại trận bên trong cận tồn hai vị thái thượng trưởng lão lập tức liền la hoàng lên. Vị này người áo đen, thình lình chính là bây giờ quỷ cổ trong môn đệ nhất nhân. Quỷ tiểu môn chủ, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy quỷ cổ môn chủ xuất hiện, hai vị thái thượng trưởng lão con mắt trong nháy mắt đều đỏ. Thân hình lóe lên, lập tức liền lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ đi vào quỷ cổ môn chủ sau lưng. Nguyên bản bọn hắn cho là mình cũng phải bị Tiêu Động Trần giết chết. Hiện tại quỷ cổ môn chủ thứ nhất, bọn hắn rốt cục có thể buông lòng một hơi. Quỷ cổ môn chủ không chỉ là quỷ cổ trong môn đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là toàn bộ quỷ cổ trong môn một vị duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn có được thiên tông chiến lực cường giả tuyệt thế. Mặc dù bây giờ tu vi của hắn vẫn như cũ còn dừng lại tại thượng phẩm tông sư cảnh giới bên trên, nhưng cho dù là quỷ cổ trong môn bảy đại thái thượng trưởng lão cùng nhau xuất thủ, cũng đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Tiêu Động Trần thực lực mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng có thể cùng quỷ cổ môn chủ chống lại. N, nghe được hai vị thái thượng trưởng lão thanh âm, quỷ vôn chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Tiêu Động Trần trên thân. Đen nhánh trên mặt, thần sắc lại cơ hồ là nghiêm túc tới cực điểm, đến cùng là ai, một thiếu niên mà thôi, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Quỷ cổ môn chủ sắc mặt có chút khó coi, hắn đã là tận lực xem trọng Tiêu Động Trần, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn coi thường hắn, vừa rồi một kiếm kia. Thế nhưng là hắn xúc thế rất lâu, đổi thành bất kỳ một cái nào thượng phẩm tông sư cũng không thể cản xuống tới. Nhưng là Tiêu Động Trần không gần như chỉ ở ngay lập tức phát hiện hắn. Còn đối với hắn phát khởi công kích, hắn nâng lên nắm chặt đoàn kiếm tay phải, nhìn xem phía trên một đạo vừa mới bị bỏng vết thương. Thần sắc càng phát ra lạnh lẽo, đồng thời trong mắt cũng có kinh ngạc, vừa rồi va chạm, rõ ràng hắn mới là chiếm cứ chủ động, trong tay lại có đoàn kiếm. Theo lý thuyết, làm sao cũng hẳn là hắn chiếm thượng phong mới là, nhưng chân chính kết quả, lại là Tiêu Động Trần lui ba bước. Còn hắn thì lui ra phía sau ra đến mấy mét, hai chân càng là trên mặt đất lưu lại hai đạo hẹp dài rãnh sâu. Tại quỷ cổ môn chủ dò xét Tiêu Động Trần thời điểm, Tiêu Động Trần cũng đồng dạng đang quan sát hắn, thể nội huyết khí duy nhất vận chuyển, trên tay hai đạo vết thương liền nhanh chóng khép lại. Đây chính là hỗn độn luyện thể quyết, nghịch thiên chỗ, đến Tiêu Động Trần bây giờ cảnh giới, chỉ cần bất tử, coi như cánh tay đùi loại hình bị chém đứt, đều có thể hoàn hảo khôi phục lại. Ngươi chính là quỷ cổ môn chủ, ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản sự. Đây chính là thực lực của ngươi a, sẽ chỉ ở trong bóng tối là một ít không có cách nào gặp người hoạt động. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn xem vị kia đứng tại mình đối diện, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong quỷ cổ môn chủ. Trên thực tế, sớm tại quỷ cổ môn chủ còn không có xuất hiện thời điểm, hắn liền cảm thấy quỷ cổ môn chủ tồn tại, đây cũng là vì cái gì hắn lúc trước tại sao muốn cố ý buông lỏng nguyên nhân. Chính là vì hấp dẫn quỷ cổ môn chủ xuất hiện, về phần một kiếm kia ám sát, lại thế nào khả năng giấu giếm được hắn. Muốn chết, quỷ cổ môn chủ còn chưa mở miệng, đứng tại phía sau hắn tên kia nam tính thái thượng trưởng lão liền phẫn nộ quát. Hắn hung tợn nhìn xem Tiêu Động Trần, nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ là Tiêu Động Trần đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Hừ, ỷ thiên, ngươi đã sắp chết đến nơi, còn dám miệng lưỡi bén nhọn, nhiều như vậy thái thượng trưởng lão chết trong tay ngươi, lần này vô luận như thế nào ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Ta sắp chết đến nơi. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, duỗi ra ngón út tùy ý chụp chụp lỗ tai, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, câu nói này hẳn không phải là ngươi lần thứ nhất nói đi. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem tên này thái thượng trưởng lão. Tự nhiên mà nói, nghe nói như thế, nói chuyện tên kia thái thượng trưởng lão bỗng nhiên mặt mo đỏ ửng. Bởi vì Tiêu Động Trần nói đúng đích thật là sự thật. Sớm tại mới vừa tiến vào quỷ cổ đại trận thời điểm, câu nói này hắn liền đã từng nói một lần, nhưng kết quả sau cùng lại là Tiêu Động Trần hào hào. Thái thượng trưởng lão ngược lại là chết mấy vị, Bất quá, hắn dù sao cũng là quỷ cổ trong môn thái thượng trưởng lão. Rất nhanh liền điều chỉnh xong, oán độc nhìn xem Tiêu Động Trần đạo, "Ỷ Thiên, ngươi không dùng đến ý, chờ ngươi chết tại môn chủ trên tay, ta nhìn ngươi còn có lời gì nói, chỉ bằng hắn a, một cái chuột đồ vật." Tiêu Động Trần tùy ý nhếch miệng, "Quỷ hình môn chủ tuy mạnh, nhưng còn không bị hắn để vào mắt, nói cho cùng, quỷ hình môn chủ cũng chỉ là một cái hóa cảnh tông sư mà thôi. Không có đạt tới thiên tông tình trạng, nếu như không phải là bởi vì quỷ cổ môn chủ trong tay cái kia thanh sắc bén đoản kiếm, hắn thậm chí vừa rồi cũng đã đem quỷ cổ môn chủ trực tiếp đánh giết." Quỷ tiểu ngôn chủ sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Cho dù ai bị nói thành là chuột cũng sẽ không cao hứng. Hắn thân là quỷ cổ môn chủ, tại toàn bộ quỷ cổ trong môn đều đứng tại đỉnh phong. Bình thường ai dám nói hắn như vậy? Ỷ Thiên, nơi này là ta quỷ cổ môn, ngươi không nên quá càn rỡ. Quỷ tiểu ngôn chủ thanh âm phi thường âm lãnh, dương lên trong tay sắc bén đoản kiếm nói, thanh kiếm này là từ đâu tới? Tiêu Động Trần căn bản không hứng thú cùng quỷ cổ môn chủ nói nhảm nhiều. Trực tiếp hỏi đoản kiếm lai lịch, quỷ tiểu ngôn chủ biến sắc. Chỗ sâu trong con ngươi bỗng nhiên lướt qua một vòng hãi nhiên. Mặc dù cái này hãi nhiên chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng lại bị một con nhìn chằm chằm quỷ cổ môn chủ Tiêu Động Trần nhìn nhất thanh nhị sở. Quả nhiên có vấn đề, Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện một vòng mỉm cười, hắn sở dĩ coi trọng như vậy quỷ cổ môn chủ cây đoàn kiếm này. Ngoại trừ cây đoàn kiếm này có được im lặng sánh ngang sắc bén bên ngoài, đoàn kiếm này bên trên khắc dấu những văn lộ kia cũng làm cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn có thể cảm giác được, mới vừa ở tại quỷ cổ môn chủ xuất kiếm thời điểm, những văn lộ kia bên trên rõ ràng tản ra một chút cổ quái ba động. Chính là những cái kia ba động xuất hiện, mới khiến cho cây đoàn kiếm này tùy tiện liền có thể đem hắn làn ra cắt vỡ. Hừ, thanh kiếm này chính là ta thiếp thân phối kiếm, về phần từ đâu tới, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Quỷ hình hôn chủ sắc mặt lạnh nhạt, hắc bạch phân minh đồng tử chỗ sâu, bỗng nhiên có một vệt hắc sắc quang mang lấp lóe mà lên. Ỷ Thiên, ngươi giết ta quỷ cổ môn nhiều trưởng lão như vậy cùng đệ tử. Thật sự cho rằng ta quỷ cổ môn không người a? Quỷ tiểu môn chủ mười ngón tương hợp, hai tay kết ấn, trong mắt vốn là lấp lóe hắc quang bỗng trở nên sáng lên. Thế nhân đều cho là ta quỷ cổ trong môn cường đại nhất thủ đoạn chính là ngự cổ chi thuật, nhưng lại có rất ít người biết, ta quỷ cổ trong môn chân chính cường đại địa phương cũng không phải là ngự cổ, mà là ở quỷ thuật. Thanh âm đạm mạc tại bên trong vùng không gian này khoan thai vang dội đến. Quỷ cổ môn chủ trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Ỷ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chương 370, Bách Quỷ Dạ Hành. Ỷ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Quỷ môn chủ trên thân khí thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hắn kết ấn hai tay bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó bước ra một bước, tái nhợt ngón tay, đối Tiêu Động Trần trực tiếp điểm ra, Bách Quỷ, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn bát phương lúc, tại quỷ cổ môn chủ sau lưng, vô tận hắc vụ tuôn ra, phi tốc liền hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. 5m, 10m, 20m, 50m, 100m, chỉ là trong nháy mắt, cái này hắc vụ liền đem toàn bộ quỷ cổ trong đại trận không gian toàn bộ lấp đầy. Vô tận hắc vụ phun trào, không chỉ ánh mắt bị che chắn, liền liền tính giác đều nhận cực lớn ảnh hưởng, mà theo sát tại cái này hắc vụ về sau, liền bỗng tại hắc vụ bên trong vang lên thê lương gào thét. Cái này gào thét giống như là từ trong địa ngục truyền ra, như là có vô số lệ quỷ cùng một chỗ gào thét, mang theo mục nát cùng tử khí, mới vừa xuất hiện, liền để mảnh không gian này không khí trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Như cùng đi đến phong đô quỷ, TT, hai tiếng hít vào khí lạnh thanh âm, cơ hồ là đồng thời tại còn thừa hai vị kia thái thượng trưởng lão trên thân truyền ra. Bởi vì tại cái này hắc vụ bên trong, coi như hai người bọn họ ở giữa khoảng cách, nếu như không phải thân thể tiếp xúc, đều hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Bọn hắn nhìn xem chung quanh nơi này phun trào vô tận hắc vụ. Trong đầu giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên thân thể chấn động, sắc mặt biến đến vô cùng hãi nhiên. Bách quỷ dạ hành, đây là bách quỷ dạ hành, môn chủ vậy mà đã luyện thành cái môn này bí thuật. Tên kia lúc trước còn đối Tiêu Động Trần phát ra trào phúng thái thượng trưởng lão rung động nói. Thanh âm của hắn cực lớn, trong đó xen lẫn khó có thể tưởng tượng chấn kinh, nhưng bởi vì tại cái này hắc vụ bên trong, thanh âm truyền lại nhận trở ngại, bởi vậy cho dù là hắn như vậy lớn thanh âm, nghe vào bên cạnh vị kia nữ tính thái thượng trưởng lão trong tai cũng như phong minh. Cái gì bách quỷ dạ hành, trong môn tồn tại loại này bí thuật? Cũng may, thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng kia nữ tính thái thượng trưởng lão vẫn là nghe được một chút. Thế là liền vội vàng hỏi, quỷ tỷ của trong môn bảy vị thái thượng trưởng lão, nàng là cái cuối cùng đột phá, cho nên đối với rất nhiều chuyện đều không thế nào hiểu rõ. Ta cũng là chỉ là từng nghe túc cổ thái thượng trưởng lão nói qua. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy, cái kia nam tính thái thượng trưởng lão sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đạo, dựa theo túc cổ thái thượng trưởng lão thuyết pháp, chúng ta quỷ cổ trong môn tồn tại một loại chỉ có môn chủ mới có thể tu luyện tuyệt thế bí thuật. Danh tự liền gọi bách quỷ dạ hành, chỉ có môn chủ mới có thể tu luyện. Nữ tính thái thượng trưởng lão giật mình, không sai, nghe nói, một khi lâm vào bách quỷ dạ hành đạo này bí pháp bên trong, liền xem như thiên tông cũng sẽ bị che đậy ngũ giác, biến thành một cái mắt mù, chỉ có thể bị động phòng ngự, mà xem như thi thuật giả môn chủ thì không nhận loại này hạn chế. Có thể tại hắc vụ bên trong tới lui tự do, nam tính thái thượng trưởng lão trên mặt lộ ra ghen tị, nhưng ngay sau đó liền có chút trầm xuống, bất quá, khuyết điểm duy nhất chính là loại bí pháp này đối với chân khí tiêu hao quá lớn. Liền xem như thượng phẩm tông sư cũng không kiên trì được quá lâu. Trừ phi có thể đạt tới thiên tông cảnh giới, mới có thể thời gian dài thi triển. Kia nữ tính thái thượng trưởng lão lập tức trở nên mừng rỡ. Vốn không có để ý đằng sau câu nói này, cường giả giao chiến, một phân một hào chênh lệch cũng có thể chí mạng, lấy quỷ của môn chủ thực lực, nàng căn bản không cảm thấy Tiêu Động Trần lại trèo chống một đoạn thời gian tư cách. Tên đáng chết này, giết nhiều như vậy thái thượng trưởng lão, rốt cục gặp báo ứng, không sai, ha ha, hai vị thái thượng trưởng lão tất cả đều tại làm càn cười to. Lại hoàn toàn không biết, bọn hắn mới vừa nói mỗi một câu nói, tất cả đều bị Tiêu Động Trần nghe nhất thanh nhị sở. Bách quỷ giả hành, Tiêu Động Trần nghe hai vị thái thượng trưởng lão giao lưu, tự lẩm bẩm một tiếng, chung quanh nơi này đầy trời hắc vụ mặc dù có thể không ngớt tông ngũ giác đều có thể che đậy. Nhưng đối với hắn tới nói nhưng không có bao lớn tác dụng. Dù sao, hắn tu luyện, hỗn độn luyện thể quyết, thế nhưng là phi thường đỉnh tiêm luyện thể pháp quyết, ngũ giác nhạy cảm trình độ trên thế giới này căn bản không ai có thể so với hắn. Quỷ Cửu Hôn có thể sừng sững tại Miêu Cương nhiều năm như vậy. Quả nhiên có chút nội tình tồn tại, Tiêu Động Trần tâm đầu hơi xúc động. Nhưng cũng liền chỉ là cảm khái mà thôi, cho dù cái này hắc vụ có thể che đậy thiên tông ngũ giác, hắn cũng đồng dạng không để trong lòng. Hắn ở kiếp trước tự thân liền thành lập thánh địa, là thánh địa chi chủ, nếu là bàn về nội tình, Quỷ Cửu Môn lại thế nào khả năng cùng hắn thánh địa so sánh. Đó căn bản có phải là một cái tầng cấp. Đúng lúc này, bỗng nhiên, tại cái này vô tận hắc vụ bên trong, lần nữa có một đạo thanh âm nhàn nhạt rõ ràng vang lên. Dạ hành, thanh âm này chính là tới từ quỷ cổ môn chủ, theo thanh âm này truyền ra. Cái này tràn ngập bát phương hắc vụ bên trong, bỗng nhiên có từng đạo so hắc vụ càng đen bóng đen xuất hiện. Tại hắc vụ bên trong không ngừng xuyên qua, nhưng nếu như cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện những này kỳ thật căn bản không phải bóng đen, mà là từng cái mặt xanh nanh vàng lệ quỷ, bách quỷ, đây chính là bách quỷ. Hắc vụ bên trong, nhìn thấy tại hắc vụ bên trong xuyên qua lệ quỷ về sau, tên kia nam tính thái thượng trưởng lão run giọng nói, lần theo ký ức, hắn vội vàng rút lui hướng quỷ cổ đại trận biên giới khu. Ở bên cạnh hắn, tên kia nữ tính thái thượng trưởng lão cũng như thế, sợ bị bách quỷ ngộ thương. Ha ha, ỷ thiên, thế nào, ta cái này bí thuật như thế nào? Cái này hắc vụ bên trong tồn tại bách quỷ, bất luận cái gì một con đều có thể bị ta khống chế. Ngươi bây giờ bị che đậy ngũ giác, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao phòng ngự? Quỷ Cửu Hôn chủ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mặc dù cái này hắc vụ có thể che đậy ngũ giác, nhưng quỷ cổ môn chủ thanh âm đàm thoại lại có thể tại cái này hắc vụ bên trong truyền bá. Tiêu Động Trần trên mặt chợt hiện ra một vòng ý cười. Đích thật là không tệ bí thuật, hắc vụ bên trong quỷ cổ môn chủ nở nụ cười, cái này bách quỷ giả hành chính là bọn hắn quỷ cổ trong môn truyền thừa cường đại nhất. Không tệ, hai chữ, làm sao đủ để dùng để hình dung, tại cái này hắc vụ bên trong, trừ hắn ra, tất cả mọi người sẽ bị che đậy ngũ giác, chỉ có thể bị động phòng ngự, cứ như vậy, liền xem như thiên tông cao thủ, cũng không làm gì được hắn. Bất quá, quỷ thị môn chủ sắc mặt trầm xuống, bất quá cái gì, lấy thực lực của ngươi, có thể kiên trì bao lâu thời gian, 3 phút, vẫn là 5 phút. Tiêu Động Trần nhàn nhạt lắc đầu, không nói hắn lúc trước đã đem hai vị kia thái thượng trưởng lão giao lưu tất cả đều nghe vào trong lỗ tai, coi như không nghe thấy, lấy trong mắt của hắn cũng có thể rất nhanh liền nhìn ra. Quỷ Cửu Môn chủ không nghĩ tới Tiêu Động Trần nhanh như vậy liền nhìn ra cái này bách quỷ giả hành. Khuyết điểm, lấy hắn trước mắt tu vi, dưới loại trạng thái này, đích thật là không kiên trì được thời gian quá dài. Hừ, coi như chỉ có một phút, ta cũng như thường giết ngươi. Quỷ Cửu Môn chủ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bấm niệm pháp quyết đối phía trước một chỉ. Lập tức tại hắc vụ bên trong, một con lệ quỷ bỗng nhiên chấn động, sau đó phương hướng nhanh quay ngược trở lại, hướng phía Tiêu Động Trần phóng đi, ỷ thiên nhận lấy cái chết. Lệ quỷ tại hắc vụ bên trong tốc độ di động rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Tiêu Động Trần trước mặt, đánh giết đi lên. Chương 371, chiến quỷ cổ môn chủ. Nếu như đem hắc vụ so làm thành nước biển, như vậy cái này lệ quỷ không thể nghi ngờ chính là trong nước biển cá bơi. Tại hắc vụ bên trong, cái này bách quỷ dạ hành, chỗ huyễn hóa ra hắc vụ, đối với người khác tới nói có thể che đậy không cảm giác, nhưng đối với cái này lệ quỷ tới nói, bởi vì hắn vốn chính là bách quỷ dạ hành, huyễn hóa ra, cùng cái này hắc vụ đồng căn đồng nguyên, cho nên liền càng thêm như cá gặp nước. Giờ phút này theo quỷ cổ môn chủ thôi động, cái này lệ quỷ tại chỗ phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét, liền hướng phía Tiêu Động Trần phóng đi. Đối với cái này, Tiêu Động Trần thì là an tĩnh đứng tại chỗ, giống như là không nhìn thấy cái này lệ quỷ đồng dạng, trên thân không có nửa điểm ba động dùng ra. Quỷ Cửu Môn chủ lập tức liền nở nụ cười, cảm thấy Tiêu Động Trần bản sự cũng liền không gì hơn cái này. Nhưng cơ hồ ngay tại lệ quỷ đã nhanh muốn đụng vào Tiêu Động Trần trên thân trong nháy mắt, Tiêu Động Trần tay phải lại là bỗng nhiên nâng lên, sau đó hết sức chính xác chộp vào kia lệ quỷ trên cổ. Răng rác, bàn tay có chút dùng sức, kia mặt xanh nanh vàng lệ quỷ, lập tức liền bị bóp vỡ nát, hóa thành một túng khói đen, dung nhập vào hắc vụ bên trong, tốc độ thật nhanh, quỷ cửu ngôn chủ trên mặt xuất hiện hãi nhiên, tiêu động trần chiêu này quả thực là để hắn lấy làm kinh hãi. Bất quá, đây chỉ là một con quỷ hồn mà thôi, cái này hắc vụ bên trong có bách quỷ, ta cũng không tin ngươi tất cả đều có thể ngăn cản. Quỷ cửu ngôn chủ cười lạnh một tiếng, hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết một chỉ, hắc vụ bên trong có 7-8 cái quỷ hồn phát ra gào thét, lập tức liền xông về tiêu động trần, phanh phanh phanh phanh phanh. Tiêu động trần vẫn như cũ là đứng tại chỗ khác biệt. Hắn chỉ là liên tiếp đánh ra mấy quyền, mỗi một quyền đều vừa vặn đánh vào một con quỷ hồn bên trên. Trực tiếp đem quỷ hồn đánh thành mảnh vỡ, từng sợi khói đen, từ những quỷ hồn kia vỡ vụ địa phương dâng lên, sau đó toàn bộ dung nhập hắc vụ bên trong, quỷ hình ngôn chủ sắc mặt lại biến, tiêu động trần biểu hiện so trước đó còn kinh người hơn. Lại đến, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, không hề từ bỏ, mà là tiếp tục thôi động quỷ hồn, đưa tay ở giữa. Có hắc vụ bên trong có gần nửa quỷ hồn đều hướng phía tiêu động trần phóng đi. Tiêu động trần vẫn đứng tại nguyên chỗ, khi hắn cảm nhận được hắc vụ bên trong có một nửa quỷ hồn đều hướng phía mình vọt tới thời điểm. Lập tức khinh thường cười lạnh, thân thể của hắn chấn động, một cỗ cường đại năng lượng ba động lập tức liền từ trên người hắn phát tán ra. Cái này ba động bên trong tài liệu thì cái này cực kỳ nồng nặc dương hỏa khí tức. Những quỷ hồn kia vừa mới đụng phải cái này ba động, liền toàn bộ biến thành cho bụi, quỷ cửu ngôn chủ đứng tại chỗ, theo những này quỷ cổ biến mất. Hắn lập tức liền kêu lên một tiếng đau đớn, vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên càng phát ra không có huyết sắc. Những quỷ hồn này, mặc dù đều là bách quỷ dạ hành, môn này bí thuật huyễn hóa ra đến, nhưng hắn làm thi thuật giả, những quỷ hồn này mỗi tử vong một cái đều sẽ đối với hắn hình thành một chút phản vệ. Cái này phản vệ mặc dù không lớn, nhưng giờ phút này gần nửa quỷ hồn cùng nhau chết đi. Đối với hắn vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, hắn đến cùng là thế nào làm được? Quỷ ở môn chủ trong lòng hãi nhiên. Những quỷ hồn này, liền xem như chân chính thiên tông cao thủ đụng phải cũng đều sẽ cảm giác khó giải quyết. Nhưng tại tiêu động trần trong tay, lại từng cái so giấy đâm còn muốn yếu ớt, căn bản không chịu nổi một kích. Cái này, bách quỷ dạ hành, mặc dù xem như một môn không tệ bí thuật, nhưng là đặt ở trong tay ngươi căn bản không phát huy ra uy lực. Cùng nó nói là, bách quỷ dạ hành, ta nhìn không bằng dùng châu chấu đầy trời để hình dung muốn càng thêm phù hợp. Tiêu động trần đứng tại chỗ khoan thai mở miệng, bước chân hắn đạp mạnh, liền hướng về một phương hướng đi ra ngoài. Nghe tới tiêu động trần câu nói kia thời điểm, quỷ cửu ngôn chủ trên mặt lập tức xuất hiện sinh khí biểu lộ. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiêu động trần vậy mà hướng phía hắn đi tới thời điểm, kia sinh khí lập tức liền bị thần sắc kinh ngạc thay vào đó. Hắn có thể trông thấy ta? Quỷ cửu ngôn chủ nhíu mày, hắn cái này hắc vụ, không ngớt tông cao thủ đều muốn bị áp chế, che đậy ngũ giác, tiêu động trần làm sao có thể trông thấy hắn? Hơn phân nửa là trùng hợp thôi, hắn đứng tại chỗ, cũng không có đi di động, mà là muốn xem lấy tiêu động trần có phải thật vậy hay không có thể trông thấy hắn. Tiêu động trần vẫn tại vững bước tiến lên, nhưng ngay tại hắn đi đến khoảng cách quỷ cổ môn chủ còn có mười mấy mét khoảng cách thời điểm. Hắn bỗng nhiên thân thể lóe lên, tại sau lưng cuốn lên mảng lớn hắc vụ, hướng phía trước phóng đi, quỷ cổ môn chủ con người bỗng nhiên co vào. Lúc này, nếu là hắn còn không đoán ra được tiêu động trần có thể nhìn thấy hắn. Vậy hắn liền sống uổng phí lớn như vậy, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể thấy được ta? Quỷ cổ môn chủ quá sợ hãi, nhưng tiêu động trần nhưng căn bản không có trả lời hắn vấn đề ý tứ. Đi vào quỷ cổ môn chủ trước mặt. Căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, liền trực tiếp đấm ra một quyền, đáng chết, bối rối phía dưới, quỷ cửu ngôn chủ chỉ có thể đem đoàn kiếm nằm ngang ở trước ngực. Phanh, nắm đấm cùng đoàn kiếm thời điểm đụng chạm, hình thành sóng xung kích, lập tức liền cuốn lên hắc vụ, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, tiêu động trần lực lượng tương đại dương nào, cơ hồ chỉ ở va chạm trong nháy mắt, trên nắm tay mang theo lực lượng khổng lồ liền trực tiếp từ đoàn kiếm truyền đến quỷ của môn chủ. Trên thân, quỷ cửu môn chủ mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn có được cùng thiên tông một trận chiến thực lực, nhưng hắn dù sao còn không phải thiên tông, lực lượng căn bản không có cách nào cùng tiêu động trần so sánh. Chỉ một quyền, hắn toàn bộ thân thể liền bị trực tiếp đánh bay, trùng điệp ngã tại cách đó không xa trên mặt đất. Cũng may, mặc dù tiêu động trần một quyền này lực lượng không nhỏ, nhưng bởi vì có đoàn kiếm đem đại bộ phận lực lượng đều đỡ được, cho nên quỷ cổ môn chủ cũng chỉ là bị đánh bay ra ngoài, bản thân cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Đây là ỷ thiên cùng môn chủ khai chiến, quỷ cửu đại trận biên giới chỗ, theo va chạm phát ra sóng xung kích khuếch tán, hai tên thái thượng trưởng lão lập tức liền đã nhận ra. Hẳn là, bằng không mà nói tuyệt sẽ không có loại ba động này phát ra. Nam tính thái thượng trưởng lão cười nói, nữ tính thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, dạng này ba động, nghĩ đến cái kia ỷ thiên cũng không chống được thời gian dài bao lâu. Bởi vì hắc vụ che chắn, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên chỉ có thể bằng vào suy đoán. Nhưng lại không biết, lúc này chân chính tình huống, lại là cùng bọn hắn đoán hoàn toàn tương phản, quỷ cửu ngôn chủ cấp tốc từ dưới đất bò dậy, nhìn xem tiêu động trần, trong mắt sát cơ bùng lên, đáy lòng của hắn vừa sợ vừa giận, cả kinh là Tiêu Động Trần lực lượng chi lớn, là hắn cuộc đời ít thấy, giận thì là Tiêu Động Trần một quyền này đối với hắn nhục nhã. Làm quỷ cổ môn môn chủ, hắn đã thời gian thật dài không có bị như thế không có hình tượng đánh bại. Mặc dù tại cái này hắc vụ bên trong không ai có thể trông thấy, nhưng hắn lòng tự trọng cũng vẫn như cũ để trong lòng của hắn lửa giận tuôn ra. Ỷ Thiên, ngươi muốn chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân mãnh đạp mặt đất, cả người như là một con là báo đi săn, hướng phía Tiêu Động Trần bay nhào mà đi. Đồng thời, bởi vì lúc trước tao ngộ, hắn đối với Tiêu Động Trần cũng không dám có nửa điểm khinh thị. Người còn đang giữa không trung, chân khí trong cơ thể liền điên cuồng tràn vào đoàn kiếm bên trong. Ong ong, theo chân khí rót vào, trên đoàn kiếm đường vân lập tức phát ra trận trận vù vù. Một đạo như ẩn như hiện thấy hết, lập tức liền từ trên đoàn kiếm phun ra nuốt vào mà ra. Hung hăng hướng phía Tiêu Động Trần chém giết tới. Chương 372, ngươi không thể giết ta. Hắc vụ bên trong, đối mặt quỷ cổ môn chủ khí thế kia rào rạt một kiếm. Tiêu Động Trần nhưng không có nhiều ít khẩn trương, dám nói ta muốn chết, ngươi là một cái duy nhất còn sống trên đời. Cực nóng nhiệt độ bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần trên thân bay lên. Tiêu Động Trần bỗng nhiên tay phải vươn ra, đối bên người nhẹ nhàng một nắm, xích hồng sắc hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt liền hình thành một thanh trường kiếm hình dạng. Ngọn lửa này trường kiếm ước chừng có dài hơn nửa mét. Giờ phút này bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, chung quanh hắc vụ, đụng một cái đến ngọn lửa này trường kiếm, lập tức liền phát ra một trận, tư tư, thanh âm, nhìn xem là kiếm của ngươi lợi hại, vẫn là kiếm của ta lợi hại, lời còn chưa dứt, Tiêu Động Trần trực tiếp đối vọt tới quỷ cổ môn chủ một kiếm chém ra. Hỏa diễm hình thành kiếm khí lập tức liền từ cái này trên trường kiếm bắn ra. Kia chung quanh hắc vụ nguyên bản còn đang không ngừng cuồn cuộn, nhưng ở một kiếm này hạ cũng đều không chịu nổi, vô tận hắc vụ bên trong, trực tiếp bị chém ra một đầu hỏa diễm thông đạo. Quỷ cổ môn chủ sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nhìn xem đạo này hỏa diễm kiếm khí, chỉ có thể đồng dạng chém ra kiếm khí. Oanh, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, trực tiếp phát sinh nổ lớn, đem chung quanh sương mù đều xua tan không ít. Đương nhiên quỷ cổ môn chủ kinh hãi chính là, tại Tiêu Động Trần ngọn lửa kia kiếm khí phía dưới, hắn trừ ra kiếm khí cũng chỉ là ngăn cản trong nháy mắt liền bị chém đứt. Mà ngọn lửa kia kiếm khí cũng là trực tiếp hướng phía hắn chém xuống đến. Hắn thuật pháp làm sao có thể cũng lợi hại như vậy? Quỷ cổ môn chủ vô cùng kinh hãi. Mắt thấy ngọn lửa kia kiếm khí vọt tới, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể huy kiếm chém về phía hỏa diễm kiếm khí. Vừa mới va chạm, quỷ cổ môn chủ liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ hỏa diễm kiếm khí bên trên truyền đến. Thôi động thân thể của hắn không ngừng lùi lại, hắn đoản kiếm mặc dù vô cùng sắc bén, liền Tiêu Động Trần làn ra đều có thể mở ra, nhưng lại không có cách nào chặt đứt đạo này hỏa diễm kiếm khí. Đông đông đông, quỷ cổ môn chủ thân thể liên tiếp lui ra phía sau 13 bước. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái nắm đấm sâu cái hố. Hỏa diễm kiếm khí lực đạo mới rốt cục tiêu tán, loại lực lượng này, vậy mà so với vừa rồi hắn một quyền kia lực lượng còn cường đại hơn. Quỷ hỉ môn chủ càng phát giác kinh hãi, hai tay của hắn đang không ngừng run rẩy, cầm đoàn kiếm cái cánh tay kia cũng lâm vào chết lặng bên trong. Ngọn lửa kia kiếm khí lực lượng thật sự là quá lớn. Mặc dù hắn thành công cản lại, nhưng cũng nỗ lực cái giá không nhỏ. Không được, không thể đối đầu, quỷ hỉ môn chủ tự nói, hắn lực lượng cùng Tiêu Động Trần căn bản không tại một cái lượng cấp. Nếu như cưỡng ép va chạm, ăn thiệt thòi chỉ có thể là hắn, huống hồ, hắn lớn nhất cường hạng ở chỗ ám sát, chính diện năng lực chiến đấu căn bản không tính là cường hãn. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lập tức xuất hiện một vòng cười lạnh, cũng không biết dùng biện pháp gì, thân thể lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Động Trần vẫn luôn đang nhìn quỷ cổ môn chủ, đường phát hiện hắn biến mất thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc, biến mất, Tiêu Động Trần hướng phía bốn phía nhìn một chút, cuồn cuộn hắc vụ bên trong, ngoại trừ còn thừa lại hai vị kia thái thượng trưởng lão bên ngoài. Căn bản không có quỷ cổ môn chủ thân ảnh, lần nữa ở chung quanh nhìn một vòng, phát hiện hoàn toàn chính xác tìm không thấy quỷ cổ môn chủ về sau. Tiêu Động Trần lại là bỗng nhiên nở nụ cười, đích thật là có chút môn đạo, hắn hiện tại biết vì cái gì quỷ cổ môn chủ tự thân còn không phải thiên tông, nhưng lại có thể nhìn trời tông cao thủ hình thành uy hiếp nguyên nhân. Trên thực tế, quỷ cổ môn chủ thực lực bản thân căn bản không tính là cường hãn. Coi như so túc cổ mạnh, cũng mạnh không được quá nhiều, nhưng hắn loại này có thể làm cho mình cơ hồ biến mất thủ đoạn. Đối với thiên tông tới nói, cũng tuyệt đối là uy hiếp phi thường lớn một loại phương thức. Dù sao, ai cũng không biết quỷ cổ môn chủ đến tột cùng sẽ từ lúc nào xuất hiện. Phàm là có một chút sơ sẩy, liền vô cùng có khả năng tao ngộ nguy cơ sinh tử. Bất quá, mặc dù trong lòng đối với quỷ cổ môn chủ loại thủ đoạn này có chút đồng ý, nhưng Tiêu Động Trần cũng không tin tưởng quỷ cổ môn chủ thật sự có thể hư không tiêu thất. Sở dĩ có thể để cho mình nhìn không thấy, khẳng định là sử dụng một chút cùng loại huyễn thuật thủ đoạn. Bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp ta. Nhẹ nhàng thở dài một cái, Tiêu Động Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, tử cực thiên nhãn, hắc bạch phân minh chỗ sâu trong con ngươi, theo lời này nói ra, bỗng nhiên có hai xóa tử ý nổi lên, cái này tử trung ý lộ ra tôn quý, mới vừa xuất hiện, Tiêu Động Trần lập tức liền có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. liền liền quỷ kia cổ đại trận hình thành màu đen phong cháo. Tại Tử Cực Thiên Nhãn hạ đều biến trong suốt, đem tình huống ngoại giới nhìn rõ ràng, xoay chuyển ánh mắt, Tiêu Động Trần ngay tại phía sau mình một cái chỗ không xa thấy được quỷ của môn chủ thân ảnh. Không có nửa điểm do dự, Tiêu Động Trần đưa tay chính là một đạo hỏa diễm kiếm khí chém vào ra ngoài. Quỷ môn chủ trong tay cầm đoàn kiếm, đang muốn tại Tiêu Động Trần sau lưng đánh lén, nhìn thấy ngọn lửa này kiếm khí về sau, lập tức biến sắc, ngươi có thể trông thấy ta? Quỷ môn chủ hét lên một tiếng, sắc mặt trong chốc lát liền trở nên một mảnh trắng bệch. Liền Không Ngớt Tông cũng không thể phát hiện tung tích của hắn. Tiêu Động Trần sao có thể nhìn thấy hắn? Mắt thấy ngọn lửa kia kiếm khí chém tới, Quỷ môn chủ vội vàng giơ tay lên bên trong đoàn kiếm, đón ngọn lửa kia kiếm khí hung hăng một chạm. Hắn lực lượng vốn cũng không như Tiêu Động Trần, tăng thêm giờ phút này đối với Tiêu Động Trần công kích căn bản không có chuẩn bị. Bởi vậy chỉ là vừa đối mặt, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, chỉ là, lần này cùng lần trước khác biệt chính là, Tiêu Động Trần lại không đang cho hắn bỏ dậy cơ hội. Bước chân tại mặt đất đạp mạnh, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem mặt đất đều rung ra không ít vết rách. Tiêu Động Trần thân thể xông ra, đưa tay ở giữa, không đợi quỷ cổ môn chủ rơi xuống đất, liền một quyền đánh trúng lồng ngực của hắn. Phốp, quỷ môn chủ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đoàn kiếm trong tay rời khỏi tay đồng thời, thân thể bỗng nhiên hướng lên trên bay đi, hung hăng đánh trúng màu đen phong cháo đỉnh chóp về sau. Liền hướng phía dưới rơi xuống, oanh, quỷ tiểu môn chủ thân thể trên mặt đất ném ra một cái hình người cái hố. Hắn mới từ bên trong leo ra, Tiêu Động Trần liền đến bên cạnh hắn. Tiêu Động Trần trong tay cầm lúc trước quỷ cổ môn chủ cây đoàn kiếm kia, giờ phút này đi vào quỷ cổ môn chủ trước mặt, không nói hai lời, liền một cước giẫm tại quỷ cổ môn chủ trên ngực. Phốc, quỷ tiểu môn chủ lại là một ngụm máu tươi phun tới. Hắn nhìn xem trước mặt dùng chân giẫm lên hắn, chính ở trên cao nhìn xuống hắn Tiêu Động Trần. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn vốn cho là mình xuất thủ có thể đánh giết Tiêu Động Trần, nhưng không nghĩ tới kết quả sau cùng lại vừa vặn hoàn toàn tương phản. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực a, cũng bất quá như thế. Tiêu Động Trần nhìn xem quỷ cổ môn chủ, từ tốn nói, căn bản không ai có thể phát hiện ta, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Quỷ cổ môn chủ đến bây giờ còn nghĩ mãi mà không rõ. Năng lực của ta, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Tiêu Động Trần cũng không có tâm tình cùng quỷ cổ môn chủ giải thích cái này. Hắn giơ tay lên bên trong hỏa diễm trường kiếm, liền muốn đem quỷ cổ môn chủ giết chết. Ngươi không thể giết ta. Chương 373, lão môn chủ, ngươi không thể giết ta. Quỷ môn chủ bỗng nhiên hét dầm lên, nhìn xem Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nếu là dám giết ta, phụ thân của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Động Trần đang chuẩn bị giết quỷ cổ môn chủ, nhưng ở nghe được câu này sau, đột nhiên đình trệ. Phụ thân ngươi, Tiêu Động Trần nhíu mày, cái này quỷ cổ môn chủ, còn có một cái phụ thân. Không sai, phụ thân của ta, chính là đời trước môn chủ, hắn bây giờ đã đột phá đến tiên tông cảnh giới, nếu như ngươi dám giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ môn chủ vội vàng nói, sợ Tiêu Động Trần tay run một cái đem hắn giết. Tiêu Động Trần ngơ ngác một chút, đời trước môn chủ, chính là cái kia luyện chế quỷ cổ cờ lão môn chủ. Không sai, gặp Tiêu Động Trần vậy mà biết lão môn chủ, quỷ môn chủ lập tức thở dài một hơi. Trong lòng mừng thầm, hắn nói, phụ thân của ta, không chỉ thực lực mạnh mẽ hơn ta vô số lần, tại cái khác phương diện cũng có rất cao tạo nghệ, mà lại trong tay hắn còn có không ít uy lực to lớn bảo vật. Chỉ là bởi vì hắn lâu dài đều đang bế quan bên trong, cho nên rất nhiều người đều cho là hắn chết, nhưng trên thực tế hắn chỉ là đang bế quan mà thôi. Tiêu Động Trần chú ý tới quỷ cổ môn chủ nói bảo vật hai chữ, giương lên đoàn kiếm trong tay, hỏi, cây đoàn kiếm này, là hắn cho ngươi? Không sai, quỷ môn chủ nhẹ gật đầu. Trong miệng hắn còn ngậm lấy bọt máu, nhưng lại bỗng nhiên nở nụ cười. Ỷ Thiên, ngươi mặc dù có thể đánh bại ta, nhưng là phụ thân của ta đã đột phá trở thành thiên tông, thực lực mạnh mẽ hơn ta vô số lần. Hắn chỉ có ta một cái hậu đại, bế quan địa phương cũng liền ở phụ cận đây. Nếu như ngươi giết ta, hắn khẳng định sẽ xuất quan tìm ngươi báo thù, còn không bằng ngươi lần này thả ta một mạng, giữa chúng ta xóa bỏ, thế nào? Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, lòng tin tràn đầy. Hắn cảm thấy chỉ cần Tiêu Động Trần không ngốc, hẳn là sẽ biết phải làm sao. Tục ngữ nói tốt, thiên tông không đáng sợ, một người trời tông tài là thật đáng sợ. Hắn cường điệu điểm ra phụ thân của hắn chỉ có chính hắn một cái hậu đài, chính là đang nhắc nhở Tiêu Động Trần, ngươi là muốn uy hiếp ta à? Tiêu Động Trần trong thanh âm nghe không ra là vui hay buồn. Quỷ môn chủ liền vội vàng lắc đầu, này làm sao sẽ, mệnh của ta đều tại trên tay ngươi, làm sao dám uy hiếp ngươi. Bất quá hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt lại mang theo cười. Hắn đây là tại cược, cược Tiêu Động Trần không